Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 520, Phượng sân bệnh. Khóc chuyện audio.com. Thấy Diệp Lăng Nguyệt không có hai cái, liền đem hai cái sơ cấp đan khôi cho đánh thành mảnh nhỏ. La Quý phi sắc mặt trắng bệch, sợ đến một câu nói đều không nói ra được. Nàng không nghĩ tới, Diệp Lăng Nguyệt trên người lại vẫn ẩn nấp niết nguyên pháo lớn như vậy sát khí. Đó là Hoành Nhi niết nguyên pháo. Người tiện nhân kia, La Quý phi vừa hận vừa vội, nhìn Diệp Lăng Nguyệt từng bước đã đi tới. Nàng sợ đến lui về phía sau, theo bản năng thì đi trong lòng sờ cái gì. Nào biết Diệp Lăng Nguyệt nhanh tay lẹ mắt, thần thức khẽ động, thực nguyên hồn liên giống như phụ cốt chi thư. Tướng La Quý phi trói lao lao, lại nói tiếp, ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta một việc. La Quý phi, ngươi lại là làm sao biết, ta hại chết Hạ Hầu Hồng. Diệp Lăng Nguyệt nhíu mày, từng bước ép sát, nghiêm khắc mà nói, Hạ Hầu Hồng cũng không phải là nàng hại chết. Nàng chỉ là khoanh tay đứng nhìn, ngồi xem Hạ Hầu Hồng chết mà thôi. Lúc đó, chỉ có nàng và Kim Ô lão quái đám người ở tràng. Ngoại trừ mẫu thân cùng Nhiếp Phong Hành bên ngoài, hẳn là không có những thứ khác người biết mới đúng. Tiểu tiện nhân, muốn giết cứ giết, ta chết cũng sẽ không bại lộ đan cung bí mật. La Quý phi đã là cùng đồ mặt lộ. Nàng hôm nay vì bối Liễu Trần Hồng nhỏ ý tứ, tự ý tiến nhập tinh túc động, coi như là có thể thuận lợi ly khai, cũng nhất định sẽ chịu Trần Hồng Nho nghiêm phạt. Huống chi, nàng còn tổn thất hai cái đan khôi. Tiết lộ đan cung có đan khôi trọng yếu như vậy bí mật. A hát, mạnh miệng đúng không? Ta cuối cùng là có biện pháp để cho ngươi mở miệng. Diệp Lăng Nguyệt không chút hoang mang, tay khẽ vung, tại La Quý phi một cái huyệt đạo, một má qua, thủ pháp rõ ràng chính là quỷ môn thập tam châm trong quỷ ngữ. Chúng quỷ ngữ sau La Quý phi, Diệp Lăng Nguyệt mỗi hỏi một câu, La Quý phi liền thành thật trả lời một câu. Vừa hỏi phía dưới, Diệp Lăng Nguyệt mới biết được, La Quý phi nguyên lai là Trần Hồng Nho ngồi xuống một gã nữ đệ tử. Coi như, vẫn là Tuyết Phiên Nhiên sư tỷ, năm đó nàng bị Trần Hồng Nho coi trọng phía sau, mang thai. Trần Hồng Nho người này dã tâm cực đại, liền âm thầm khiến có tới 2 tháng mang thai La Quý phi. Tình cờ gặp hạ đế đưa nàng tiếp vào trong cung phía sau, dựa vào Trần Hồng Nho trong bóng tối trợ giúp, La Quý phi từ một cái nho nhỏ quý nữ, vẫn bò đến quý phi vị. Ngươi một cái tiểu tiện nhân, rốt cuộc đối với ta động thức ăn tay chân gì? La Quý phi thống khổ bất kham, nàng vốn là ôm phải chết tâm, vô luận như thế nào cũng không nói ra đan cung bí mật. Thế nhưng cũng không biết Diệp Lăng Nguyệt đối với nàng dùng thức ăn thủ đoạn gì. Nàng hỏi một câu, đầu lưỡi của mình cùng đầu óc sẽ không nghe sai khiến. Thành thật trả lời, nói đến cuối cùng, La Quý phi càng nói càng sợ. Đã hỏi tới hỏi không thể hỏi ra phía sau. La Quý phi xác, đã là cho nguội một mảnh. Nàng rốt cục, tướng đan cung tất cả bí mật đều run rẩy đi ra. Xem ra cũng không có gì có thể hỏi thức ăn. Lạc Uyển, ta như thế nào mới có thể ly khai cái địa phương quỷ quái này? Diệp Lăng Nguyệt trong mắt, hàn mang chợt lóe lên. La Quý phi mặc dù nói không ít sự tình, có thể nàng chỉ là Trần Hồng Nho nữ nhân. Trần Hồng Nho người này, bụng dạ cực sâu. Hắn đối với La Quý phi cũng không thấy có vài phần thật tình. Đan cung chân chính bí mật, La Quý phi căn bản cũng không biết, ngay cả đan khôi là thế nào luyện chế, nàng cũng là hỏi gì cũng không biết, giữ lại nàng, đã không có chỗ gì dùng. Trên người ta, còn có một khối ngọc khác, chỉ phải dẫn nó, liền có thể đi vào số 3 huyệt động trong vòng, đảm nhiệm một cái huyệt động, thế nhưng chỉ có thể lại dùng 2 lần. La Quý phi trên người khối ngọc này khác, cũng là Tuyết Phiên Nhiên cho nàng. Diệp Lăng Nguyệt sờ sờ, quả thực có một khối ngọc khác, chỉ là ngọc khắc lên, không có bất kỳ chữ. Van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. La Quý phi thấy Diệp Lăng Nguyệt sẽ sử dụng ngọc khắc, cầu khẩn Diệp Lăng Nguyệt, buông tha nàng một mạng, coi như là ta thả ngươi, Tuyết Phiên Nhiên cùng Trần Hồng Nho cũng không khả năng bỏ qua ngươi. Diệp Lăng Nguyệt nhún nhún vai, Thực nguyên hồn liên chợt dây dưa cổ của nàng. Chuẩn bị giải quyết rồi là quý phi. Không, ta có thể nói cho ngươi biết. Nói cho ngươi biết Phượng Vương bí mật. Ngươi cũng biết Phượng Vương trên người hàn chứng. Cũng không phải là đơn giản như vậy. Trên thực tế, Phượng Vương hàn chứng là có thể trị tận gốc. Là quý phi thân thể. Bị thực nguyên hồn liên nghiền ép đợi. Phát ra khanh khách chi chi tiếng vang. Tần tử chi tế, nàng chợt nhớ tới cái gì. Giống như tìm được rơm dạ cứu mạng. Là quý phi đem tất cả cầu sinh cơ hội. Đều giam giữ đi tới. Là quý phi đang đánh cuộc. Diệp Lăng Nguyệt biết bỏ qua cho nàng. Nàng biết, Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân quan hệ không thể tầm thường so sánh. Bằng không, Tuyết Phiên Nhiên như vậy tính tình, tuyệt sẽ không âm thầm hạ thủ. Trên đời, lại có mấy người phụ nhân, có thể cự tuyệt được Phượng Sân nam nhân như vậy thức ăn. Tuyết Phiên Nhiên không thể, Diệp Lăng Nguyệt cũng không có thể. Phượng Sân bí mật, Diệp Lăng Nguyệt thần tình khẽ biến, là quý phi trùng hắn quỷ ngữ châm. Không biết nói láo, thực nguyên hồn liên thả lỏng thêm vài phần, là quý phi cảm giác mình có thể hít thở, nàng miệng lớn thở dốc mấy. Phượng Sân bệnh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi nếu như trả lời được, ta có thể suy nghĩ lưu ngươi một cái mạng. Diệp Lăng Nguyệt lạnh nhạt nói, nghe Hồng Nho Đại Sư nói, Phượng Vương hàn chứng cũng không phải là đơn giản như vậy. Tựa hồ còn cùng Bắc Thanh Đế có quan hệ. Là quý phi vì bảo mệnh, thật đúng là chi vô bất ngôn. Bắc Thanh Đế, hắn gần đây không phải là đều rất cưng chiều Phượng Sân à. Diệp Lăng Nguyệt càng nghe càng là cổ quái. Tin một bề là không có sai. Không có nhân điệu bộ Bắc Thanh Đế càng thêm quan ái Phượng Vương thức ăn. Thậm chí vượt qua nhất phẩm quan ái. Ngay cả Thanh Đế thân sinh tử nữ, cũng chưa chắc có thể hưởng thụ được như vậy quan ái. Là quý phi ho khan vài tiếng, ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết, hàn chứng đến tột cùng Bắc Thanh Đế có quan hệ gì là được. Diệp Lăng Nguyệt nghe được có vài phần không kiên nhẫn, về Bắc Thanh quốc sự, nàng không có hứng thú gì, nàng để ý chỉ là một Phượng Sân. Diệp Lăng Nguyệt bị Ngọc Khắc truyền tống đến nơi đây, cũng đã có chút thời gian, số 4 trong huyệt động, không biết rõ làm sao dạng. Hồng Minh Nguyệt cùng Lạc Tống, cũng không biết có thể hay không đối với Phượng Sân bọn họ hạ thủ. Lúc này Diệp Lăng Nguyệt, đã không tâm tư nghe là quý phi ở nơi này nói chút khiến người ta khó hiểu a ta chỉ biết là. Năm đó cung chủ là có biện pháp trị tận gốc hàn chứng. Thế nhưng tại tối hậu quan đầu, Bắc Thanh Đế lại ngăn lại Hồng Nho Đại Sư. Chuyện này, ta cũng chỉ là tại trong một lần ngẫu nhiên. Nghe Hồng Nho Đại Sư nói lên, ta đều nói xong, ngươi có thể buông tha ta à, là quý phi biết đến. Cũng chỉ có nhiều như vậy, bỏ qua ngươi tự nhiên là có thể, bất quá, ta có thể không có ý định mang ngươi đi ra ngoài. Diệp Lăng Nguyệt xem là quý phi bộ dạng, cũng liệu định nàng đã đem biết đến tất cả nói hết ra. Nàng lạnh lùng cười, tinh thần lực cấp tốc dưới vào thức ăn ngọc trong tay khác. Không, ngươi không thể đem ta một người ở tại chỗ này. Là quý phi kêu thảm một cái âm thanh, đánh về phía Diệp Lăng Nguyệt. Chỉ là nơi nào còn có Diệp Lăng Nguyệt thân ảnh. Chu vi hoàn toàn tĩnh mịch, là quý phi như một bãi bùn nhão tựa như, chảy xuống trên mặt đất. Nàng lại cũng không có cách nào rời khỏi nơi này. Diệp Lăng Nguyệt mang theo vô cùng phức tạp tâm tình, quay trở về số 4 huyệt động. Tại nàng xuất hiện trong nháy mắt. Còn ở thái thất trong lo lắng chờ đợi Lam Thải Nhi đám người. Lập tức nhảy dựng lên. Cảm tạ trời đất, Lăng Nguyệt, ngươi cuối cùng là đã trở về. Lam Thải Nhi nghe xong tiểu ô nha phiên dịch tiểu chị yêu mà nói phía sau. Trong lòng thất thượng bát hạ, rất sợ Diệp Lăng Nguyệt gặp La Quý Phi độc thủ. Diệp Lăng Nguyệt thấy Lam Thải Nhi bọn người bình yên vô sự. Trong lòng buông lòng, có thể lại nhìn một cái. Phượng Sân cùng Đao Nô không thấy, còn có Hồng Minh Nguyệt đám người cũng không thấy. Phượng Sân cùng Đao Nô đây, bọn họ đều đi số 3 huyệt động thức ăn. Diệp Lăng Nguyệt không nghĩ tới, Phượng Sân cùng Đao Nô dĩ nhiên sẽ tự mình tiến nhập số 3 huyệt động. Vì sao Phượng Sân có thể đánh vỡ Ngọc Khắc lên cấm chế? nhớ lại là quý phi tại trước khi chết. Nói lời nói kia, Diệp Lăng Nguyệt mi, xúc quá chặt chẽ, Phượng Sân Hàn chứng cũng không phải là nàng tưởng tượng đơn giản như vậy. Thậm chí cùng Bắc Thanh Đế có quan hệ. Cách chương.